Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 120, chuộc tội 9, thật sự, không quen biết, Lâm Dữ hoài nghi nhìn mắt Tam Huyền Hòa Thượng. Rõ ràng chính là giống nhau mặt, ân, bất quá chính là châu Á người cùng châu Âu người khác nhau mà thôi. Vì cái gì sẽ không quen biết chính mình? Nhưng Lâm Dữ sau lại nghĩ nghĩ. Xác thật, Tề An không cần thiết lừa gạt chính mình. Làm như vậy không có gì chỗ tốt không phải sao? Ân, nữ thí chủ, xin hỏi ngươi nói Tề An là ai? Tam Huyền Hòa Thượng còn đang sờ chính mình chán, là. Thí chủ ngươi người yêu. Kỳ thật lời này, từ một người tuổi trẻ hòa thượng hỏi ra tới liền có điểm khác người. Nhưng Lâm Dữ cũng không có phát hiện điểm này. Nghe thấy Tề An hỏi chuyện, Lâm Dữ lắc đầu, không phải, một cái bằng hữu, người cùng hắn lớn lên có điểm giống, Lâm Dữ ngữ khí thực bình tĩnh. Không có mang theo cái khác cảm sao sao màu, Tam Huyền Hòa Thượng cười một chút, mở miệng, kia, này đó là duyên phận, Lâm Dữ cũng gật gật đầu. Cảm thấy Tam Huyền nói không tồi, ở phó bản Lâm Dữ là không lớn nguyện ý cùng người nói chuyện phiếm. Nhưng Tam Huyền có điểm không giống nhau. Bình thường Lâm Dữ một người ở thuê trong phòng ở, chính là thường xuyên cùng Tề An nói chuyện phía mơ siêu, bởi vậy đối Tam Huyền Hòa Thượng nói. Nàng theo bản năng liền tiếp thượng, kỳ thật, có điểm xin lỗi, Lâm Dữ đột nhiên mở miệng, tuy rằng có điểm mã hậu pháo đi, nhưng, Lâm Dữ là thiệt tình cảm thấy, cho các ngươi thêm phiền toái đi, cái loại này đồ vật Tam Huyền Hòa Thượng sửng sốt. Sau đó thực mau minh bạch Lâm Dữ nói chính là cái gì? Lắc đầu, ánh mắt trong suốt, này đó đều là nhân quả, đều là duyên phận, thí chủ không cần như thế chú ý, nhìn Tam Huyền băng mặt nghiêm trang bộ dáng. Lâm Dữ có điểm muốn cười, nàng đã không phải lần đầu tiên muốn cười, chủ yếu là cái này hòa thượng hóa trang thật sự rất có ý tứ. Tam Huyền sư phó nói có đạo lý, Tam Huyền nhíu mày. Hắn có điểm không rõ, vì cái gì chính mình đều thực đứng đắn ở đáp lời. Vị này thí chủ còn cười, là thích hòa thượng sao? Tam hoàng tưởng đến nơi đây có điểm mặt đỏ, trái tim cũng bang bang nhảy lợi hại hơn. Nói hắn lần đầu tiên nhìn đến Lâm Dữ thời điểm, thật sự có điểm nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Nhưng, chẳng lẽ là Lâm Dữ tiểu thư cũng có loại cảm giác này? Không phải lời nói của ta có đạo lý, là Phật tổ nói có đạo lý. Tam Huyền âm thầm khấu khấu trên tay Phật châu. À, có đạo lý đâu, Lâm Dữ không có phản bác, nói Tam Huyền tính cách thực đáng yêu sao. Nhưng là, Tam Huyền do dự làm Lâm Dữ khó hiểu. Xem ở Lâm Dữ mặt, Tam Huyền lấy hết can đảm mở miệng, ngươi đi hỏi Phật tổ đạo lý nói. Phật tổ sẽ không nói cho ngươi. Ngươi nếu là muốn biết cái gì đạo lý, ngươi có thể tới hỏi ta, Phật tổ biết ngươi như vậy thành kính sao? Lâm Dữ bên miệng ý cười càng thêm thâm mơ siêu, tiểu hòa thượng thực đáng yêu a. Hơn nữa nghĩ đến trong thế giới hiện thực Tề An nói cái gì sinh hài tử nói. Lâm Dữ thoáng chốc cứng đờ, theo sau trừng mắt nhìn cái này hoa hòa thượng liếc mắt một cái. Tâm không thành, không thể hiểu được bị nói tâm không thành thành thật hòa thượng Tam Huyền chỉ. Cảm thấy, nữ nhân tâm thật đúng là, không thể cân nhắc a. Chùa miếu không tính đại, hai người liền tính là đi đường nói chuyện chậm trễ trong chốc lát. Thực mau đại điện cũng tới rồi, ở đại điện phía trước cách đó không xa, Lâm Dữ liền nghe được chỉnh tề to lớn vang dội niệm kinh thanh. Cùng phía trước giống nhau. Lâm Dữ như cũ nghe không hiểu này đó hòa thượng ở niệm thứ gì. Mau vào đi thôi, Lâm Dữ ý bảo chính mình phía sau Tam Huyền, nhớ kỹ. Mặc kệ buổi tối đã xảy ra cái gì, ngàn vạn không cần ra tới, nhìn Lâm Dữ đột nhiên biến lạnh nhạt đông cứng mặt. Tam Huyền có điểm không thích ứng, nhưng vẫn là gật gật đầu, trụ trì đứng ở cửa. Tam Huyền tuy rằng có điểm không tha. Còn là đi bước một hướng trong đại điện đi đến, Lâm Dữ đột nhiên mở miệng, nàng lời nói là đối với Tam Huyền nói, nhưng đôi mắt lại là nhìn về phía Tam Huyền phía sau đứng ở cửa đại điện trụ trì. Buổi tối, nếu có chơi, không, ta là nói, nếu có hôm nay tới những cái đó người ngoài muốn lại đây thỉnh cầu các ngươi trợ giúp cùng thu lưu. Nhớ kỹ ngàn vạn muốn cự tuyệt. Tam Huyền xoay người. Khó hiểu nhìn về phía Lâm Dữ, không cần lại người xuất gia từ bi vì hoài. Chúng ta a, chính là tội nhân a. Bằng không những cái đó quỷ quái vì cái gì đuổi theo chúng ta không bỏ đâu. Lâm Dữ hung hăng tâm, chính mình cấp chính mình bát một chậu nước bẩn, nói xong còn bỏ thêm một câu, có thể thu lưu chúng ta, đã tính các ngươi choáng váng, nếu buổi tối còn dám ra tay cứu người, như vậy các ngươi toàn bộ đều chết sạch ta cũng không ngoài ý muốn. Lâm Dữ cái này nói có thể nói. Ngoan tuyệt, nếu này người chơi khác ở chỗ này, khẳng định phải bắt được Lâm Dữ cổ áo lay động, hỏi nàng vì cái gì phá hỏng đại gia một cái đường sống. Nhưng, Lâm Dữ xoay người, không chút do dự nâng bước rời đi, nàng cao hứng a, nàng liền thích trở thành một kẻ xảo trá người, làm loại này dối trá sự tình, không thể sao, vào đi, trụ trì đánh thức còn ở nhìn chăm chú Lâm Dữ bóng dáng Tam Huyền. Là, trụ trì sư phó. Tam Huyền hơi chút hoảng loạn cúi đầu. Tuy rằng hắn hiện đại xã hội hòa thượng đã có thể thành gia lập nghiệp. Nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn là siêu cấp thẹn thùng a, mà là, trụ trì sư phó có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Người kia, còn xem như có điểm đảm đương, trụ trì nhàn nhạt mở miệng. Đem đại điện môn đóng lại đi, bọn họ là hòa thượng. Không phải Phật Đà, chỉ có thể độ chính mình, cứu không được người khác, rốt cuộc vẫn là, tu hành không đủ a. Nhìn đại điện kia tôn cao cao tại thượng Phật tượng, trụ trì thở dài một tiếng, Tam Huyền do dự trong chốc lát, sau đó đem đại điện môn quan hảo, cái khác cửa sổ linh tinh, sớm đã bị quan hợp lại, trụ trì lưu trữ đại điện môn. Đúng là dùng để chờ Tam Huyền trở về, liền tính Lâm Dữ không khai cái kia khẩu, trụ trì cũng sẽ đem cửa đóng lại, lưu lại này đó người ngoài, đã là hắn có thể kết thúc lớn nhất lực. Lâm Dữ cũng không biết các hòa thượng ý tưởng, trở về lộ có điểm âm trầm, một mình một người nói, đảo có vẻ càng thêm khủng bố, huống chi, nơi này vẫn là một cái đáng sợ thần quái phó bản. Lâm Dữ không dám đại ý, như cũ là dán tường đi ở vật kiến trúc bóng ma hạ. Vì tiết kiệm linh lực, dán đoạn khai giám định kỹ năng, cũng may dọc theo đường đi tuy rằng đáng sợ, nhưng rốt cuộc không có gì sự tình phát sinh, tuy rằng không có gì sự tình phát sinh, nhưng bầu không khí này tổng cấp Lâm Dữ một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Chùa miếu phân cho người chơi thiện phòng đều ở lầu 1. Lâm Dữ vừa mới chuẩn bị mở cửa, liền cảm thấy không thích hợp, quả nhiên, không đợi nàng lấy chìa khóa mở cửa, cửa phòng liền tự động mở ra, nghênh diện là một trương gương mặt tươi cười, là Tô Mộng. Lâm Dữ nhíu mày, tuy rằng Tô Mộng vì lấy lòng đại gia, trên mặt biểu tình vẫn luôn đều mang theo cười, nhưng hiện tại tươi cười quá mức nịnh nọt. Lâm Dữ tỷ, người đã về rồi. Tô Mộng đẩy cửa ra. Lâm Dữ lắc mình tránh thoát nàng tiếp cận, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, hoắc, người thật đúng là không ít đâu, cách vách ba người tổ cơ hồ toàn bộ đều tới rồi. Bọn họ nhìn Lâm Dữ ánh mắt, mang theo điểm, ghen ghét. Lâm Dữ thực nhạy bén phân biệt ra những người này trước mắt đối chính mình mang theo cảm xúc. Làm cái gì, đã trễ thế này, không nghỉ ngơi sao? Lâm Dữ nhìn bên ngoài sắc trời, âm u. Hiện tại không sai biệt lắm là buổi tối 9 giờ tả hữu. Thời gian này điểm đối thành phố lớn người tới nói không tính vãn. Nhưng nơi này là thần quái phó bản, ban ngày ban mặt liền đã chết cá nhân, trạng vạng còn quyết định anh quỷ xâm lấn sự tình, những người này sẽ không thật dám buổi tối đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đi. Quả nhiên, bọn họ cho nhau nhìn xem. Sau đó đem ánh mắt tập trung ở Lâm Dữ trên tay tích trượng thượng. Trong mắt tham lam làm người nhìn không sót gì. Nghe nói, từ hướng tiền trước hết mở miệng các hòa thượng cho chúng ta đưa tới pháp khí. Lời này ngữ tuy rằng uyển chuyển, ngữ khí cũng là dùng dò hỏi ngữ khí. Nhưng lời này tâm tư có thể nói là sao trần trụi. Lâm Dũ lạnh lạnh nhìn bọn họ, không nói tiếp. Lâm Dũ cường, nhưng cái này phó bản những người khác cũng không yếu. Chỉ có thể nói nàng là những người này bên trong nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy đệ nhất tỉnh lại quang hoàn có là có, liền không phải như vậy rõ ràng. Hơn nữa, Lâm Dũ phòng khám hành trình tao ngộ nguy cơ, đều là nàng ngôn luận của một nhà, không có người chơi nhìn đến quá, cũng liền không có cho người ta cái gì không dễ chọc ấn tượng. Huống chi, liền tính Lâm Dũ sụ mặt, kia cũng là cái người chơi nữ. Trò chơi này các người chơi trời sinh liền đối người chơi nữ mang theo kỳ thị. Hơn nữa Tô Mộng ở một bên mê hoặc, này đó nam người chơi nơi nào có thể cầm giữ được. Bất động tham niệm đâu, Tô Mộng làm những việc này, nàng gần nhất là ghen ghét Lâm Dũ được đến pháp khí. Thứ hai sao, nàng sợ hãi này tích trượng là trò chơi này mấu chốt đạo cụ. Đối cao cấp người chơi tới nói mấu chốt đạo cụ đều rất quan trọng. Huống chi là nàng hiện tại ở vào này phó bản tầng dưới chót. Kia nói không chừng là nàng bảo mệnh mấu chốt a. Lâm Dũ độc lai độc vãng. Không gặp cái gì mang theo cái khác người chơi ý tứ. Cứ như vậy, chấn cửa ải kiện đạo cụ lưu tại Lâm Dũ trong tay. Không bằng nắm chắc ở chính mình này nhóm người trong tay. Rốt cuộc cái khác người chơi ôm đoàn ý thức rất mạnh. Tô Mộng cũng coi như là thông minh. Nàng không có tìm Chu Chu cùng cao nhân, mà là tìm đối Lâm Dũ có bất mãn cảm xúc Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền. Đến nỗi Ngô Côn, có ích lợi còn sợ người này không thượng câu. Huống chi bọn họ bên này người đông thế mạnh, đối tượng Lâm Dũ xác suất thành công rất cao. Từ Hướng Tiền thấy Lâm Dũ không đáp lời, trong lòng có điểm tức giận. A, bãi cái gì cái giá. Đại gia liền tính là thực lực có chênh lệch, nhưng rốt cuộc có thể kém nhiều ít. Hiện tại phía chính mình 4 người, nàng bên kia 1 người, nàng có thể thế nào? Ha ha, Lâm Dũ, người như vậy liền không đủ ý tứ. Thấy Từ Hướng Tiền cùng Lâm Dũ cầm cự được, Ngô Côn ra tới hòa giải. Hắn không nghĩ đại gia nháo quá cứng đờ. Dù sao việc này chỉ cần Lâm Dũ đem pháp khí giao ra đây không phải giải quyết sao? Pháp khí giao ra đây sao? Lại không phải không cho Lâm Dũ tiếp tục dùng. Đại gia cùng nhau tồn tại. Không hảo sao? Lâm Dũ như cũ không có mở miệng. Không đủ ý tứ. Nếu nàng thật sự không đủ ý tứ, như vậy nàng liền sẽ không một người thâm nhập phòng khám không phải. Dựa theo này đó người chơi tính cách. Kia thật là có thể kéo một cái đệm lưng, liền kéo một cái đệm lưng. Hơn nữa, phía trước ở pháp hội thượng những cái đó anh quỷ, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội uống khẩu canh. Nhưng này đó Lâm Dũ cũng đều không nghĩ nói. Đối một đám cố ý giả bộ ngủ ra hòa, người lại nói như thế nào, lại như thế nào tính cũng kêu không tỉnh này nhóm người. Tờ Hồng Triền, Lâm Dũ thấp thấp mở miệng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tờ Hồng Triền đối phó quỷ quái nhưng thật ra thực hao phí linh lực. Nhưng này nhóm người sao? Cũng chính là người chơi. Tự thân không có gì thực đặc biệt địa phương. Bởi vậy Tờ Hồng Triền cũng liền rất thuận lợi trói lại bọn họ. Hơn nữa không như thế nào hao phí Lâm Dũ linh lực. Tô Mộng đám người không rõ ràng lắm Lâm Dũ nói chút cái gì. Nhưng là giây tiếp theo, bọn họ đột nhiên đều không động đậy nổi, tựa hồ là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật trói lại. Thoáng chốc, bọn họ sắc mặt khó coi lên, Lâm Dũ, là, ô ô ô tương đương, còn không đợi bọn họ chỉ trích Lâm Dũ. Một đạo kêu khóc tiếng vang lên, đánh gãy các người chơi nội chiến, Lâm Dũ khẩn thích nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện cái gì. Nhưng này kêu khóc thanh cho nàng cảm giác thật không tốt. Bởi vậy Lâm Dũ chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại, sở hữu người chơi đều biết, đây là kia ngoạn ý tới, cùng Lâm Dũ khởi xung đột, bị Lâm Dũ trói lại các người chơi điên cuồng giãy giụa lên. Quỷ quái tới, bọn họ lại mất đi hành động lực, đây là cỡ nào đáng sợ sự tình a? Tác giả có lời muốn nói, chương trước bình luận khu thật là... Các ngươi là ma quỷ sao? Ta đều không nỡ nhìn thẳng hảo sao? Một đám ha ha quái. Ăn ta một kích, cá mặn đâm mạnh, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, Higanbana cơ mơ u một cái, một viên duy CK một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tác giả hôm nay đổi mới sao 77 bình, nho nhỏ 50 bình, xem vũ nghe phong ăn đùi gà 40 bình, quay cuồng đi, tiểu dế nhũi, 40 bình, pháp nguyệt già 20 bình, tuyệt đại yêu nghiệt 20 bình, đáng yêu bảo bối đan, 20 bình, a bán miêu mễ tiểu ánh cũng 20 bình, trời mưa hạ mục 10 bình, áp 10 bình, suki 10 bình, im ắng 5 bình, vạn năm tiềm thủy đảng 5 bình, thanh thanh tử câm, 4 bình, tiểu thùng giấy 2 bình, bối bom ốc sen 2 bình, 1 bình, 26.231.034 một bình, vân vân vân tương đương giao 1 bình, không nghĩ tăng ca tương đương 1 bình, snow cookie 1 bình, minh nguyệt đời trước 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.